Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 437 tùy tiện nói một chút mà thôi. Hạ Tân nói xong, từng bước đi lên, lập tức thành mọi người ánh mắt tiêu điểm. Triệu Hải Lam quay đầu lại, nhìn Hạ Tân, đầu tiên là có chút kinh ngạc, lập tức tỉnh táo lại nói, ngươi có ý kiến gì không? Hạ Tân cười cười, bình tĩnh trả lời, ta có rất nhiều ý kiến. Hắn nhận được cái này gầy teo gã đeo kính xinh, ngay vừa mới rồi còn cùng chính mình bắt tay, nói muốn dính điểm vận khí trên hoàng kim đâu, không nghĩ tới đảo mắt liền cùng người đánh nhau. Hơn nữa, là bởi vì mình chuyện. Triệu Hải Lam một bộ công sự công bạn giọng nói. Tùy ngươi, ngươi có thể nói, nhưng thải không phải tiếp thu chính là ta chuyện. Bởi vì từ trên chức vụ mà nói, Hạ Tân cũng liền một cái đội hai thành viên. Nàng Triệu Hải Lam là xã đoàn phân tích sư, chức vụ gần với xã trưởng. Đương nhiên, càng ở Hạ Tân trên. Cho nên, việc này nên Triệu Hải Lam xử lý. Hạ Tân lông mi dương lên, biểu tình lạnh lẽo, ngươi không có lựa chọn khác, phải tiếp thu, bởi vì đây chính là ta chuyện. A hát, ta đây ngược lại là phải nghe một chút. Triệu Hải Lam không chút nào né tránh cùng Hạ Tân nhìn nhau. Hai người lần này coi là chân tránh đối chọi gay gắt. Cây kim so với cọng dâu rồi, đây là tự vào club tới nay lần đầu tiên đâu. Trước đây tuy là thỉnh thoảng có chút hơi ma sát, Hạ Tân kỳ thực cũng không còn quá để ý, nhưng lần này bất đồng, loại cảm giác này có điểm vi diệu. Trước đây Triệu Hải Lam cố ý thiêu chút ít sự tình, Hạ Tân có thể không để ở trong lòng, nhưng lần này bất đồng, nếu như là bởi vì mình chuyện, làm cho cái này nhân loại bị trục xuất điện tử cạnh kỹ club, hắn là sẽ rất băn khoăn. Hạ Tân không quá chú ý người khác nói như thế nào hắn. Ngược lại hắn cũng sẽ không thiếu khối thịt. Trước đây sơ chung thời điểm càng là nghe sinh ra. Nhưng nếu như nói người đứng bên cạnh hắn thì không được. Cái này gầy teo gã đeo kính xinh. Miễn cưỡng coi như là một. Người ái mộ. Hay là cái gì? Hạ Tân không rõ ràng lắm. Phải có điểm liên quan a. Ngược lại hắn không thể như thế ngồi xem mặc kệ. Hạ Tân bình tĩnh nói, ta dường như nghe được có người ở phỉ báng danh dự của ta. Ta đây cũng không thể trở thành không nghe được. Trên thực tế hắn trước đây đều là do thành không nghe được. Triệu Hải Lam nheo mắt lại, phản bác, cũng không có phỉ báng a. Nhân gia cũng liền nói một chút, lại không xác định. Đúng vậy, không có xác định, nói một chút. Nói cho ngươi giống nhau. Hạ Tân nhìn chằm chằm Triệu Hải Lam, cố ý tăng thêm, nói một chút, hai chữ. Cho nên, ta hiện tại liền tới dạy một chút hắn không phải là cái gì nói đều có thể nói lung tung. Ngươi muốn thế nào? Triệu Hải Lam hỏi. Hạ Tân nhìn về tóc hồng nam sinh, bình tĩnh cười nói, rất đơn giản, ngươi không phải nói ta bật hack sao? Ngươi đã là như thế tin tưởng. Chúng ta tới đó sâu lâu một bà không phải rõ ràng. Trước mặt nhiều người như vậy, quang minh tránh đại sâu lâu một bà, làm cho đại gia thấy rõ, ta rốt cuộc là mở cái gì treo. Ngươi, ngươi ở đây đùa gì thế? Tóc hồng nam sinh hiển nhiên bị giật mình, theo bản năng lui về sau một bước, muốn cùng Hạ Tân kéo ra điểm khoảng cách an toàn. Phảng phất rất sợ Hạ Tân làm ra một bộ kỹ năng tại chỗ bắt hắn cho dây. Gọi hắn nói một chút tiện nghi nói có thể. Gọi hắn tự mình lên sân khấu cũng quá khó khăn hắn. Vừa mới vài cái cùng học đều ở đây bội phục Hạ Tân quốc phục đệ nhất điểm lợi hại. Bao quát quần hùng, sau đó để tỏ lòng dưới mình không giống người thường. Cao chiêm viễn trúc, nổi lên ra bản thân cao quý chính là thưởng thức. Cùng siêu phàm thoát tục hiểu biết chính xác, hắn chỉ có một mực chắc chắn yêu đêm bật hách, tiếp lấy vài cái cùng học vẻ mặt giật mình nhìn hắn. Rất thỏa mãn hắn lòng hư vinh, mượn nữa này thẳng thắn nói ra nhiều yêu đêm giống như chỗ treo, làm cho các học sinh bội phục không thôi. Cũng làm nổi bật lên rồi chính mình cùng người khác bất đồng cao quý kiến giải. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới yêu đêm cư nhiên trực tiếp tới muốn với hắn sâu lâu. Cái này cùng động động miệng không giống nhau. Đừng nói giỡn, đây chính là đánh lên quốc phục xưa nay chưa từng có 1800 phân biến thái A. Tên thứ hai kém hắn 100 đa phần. Tên thứ ba kém hắn 500 đa phần. Phía sau cũng không nhắc lại. Sâu lâu, mặc dù mình có bạch kim đẳng cấp, nhưng ước đoán còn chưa đủ nhân ra một tay hành hạ đâu. Trừ phi đối phương thật là dựa vào cái gì cao cấp phần mềm hách đánh. Nhưng, kỳ thực đáy lòng của hắn, cũng là cho rằng yêu đêm là thực lực chân chính đánh lên đi. Online thậm chí có chuyên gia ra video phân tích qua, yêu đêm thao tác. Cho dù là cao cấp nhất phần mềm hack cũng là làm không được cái loại này thao tác. Đó là cần người não suy nghĩ. Yêu đêm không chỉ có tránh kỹ năng. Hắn ở thao tác ở giữa. Còn có thể chủ động đi tới ăn kỹ năng. Hơn nữa có thể chính mình thao túng hoàn mỹ tránh né. Sử dụng kỹ năng thời cơ. Phân không kém qua không. 2, 0, 3 giây. Ý là coi như làm cho từng cái một kiện tránh kỹ năng mở kỹ năng phần mềm hack. Ước đoán đại não của người nọ ngón tay cũng không phản ứng kịp. Có phản ứng, người còn muốn treo để làm chi? Tóc hồng nam sinh kỳ thực đã nghĩ chiếm chút miệng lưỡi tiện nghi. Ở trước mặt bạn học xính ra vẻ ta đây mà thôi. Ai nghĩ đến yêu dạ hội phát hỏa? Hắn hiển nhiên không rõ. Nếu như bình thường Hạ Tân khẳng định mặc kệ, này hôm nay là vì duy trì hắn, tinh bột sợi. Không thể bởi vì người khác bang mình nói hai câu, làm cho nhân gia bị điện tử cạnh ký club khu trục A. Hạ Tân tiếp tục hỏi, thế nào, chứng minh một cái A, ngươi không phải nói ta bật hack sao? Ta, quên đi, tóc hồng nam sinh luống cuống, A hát. Hạ Tân thanh âm nhắc tới, ngươi vừa mới không phải lời thề son sắt ở nói sao? Hiện tại sao không dám sâu lâu rồi? Hoặc là muốn đoàn cũng được. 1v1, 3v3, 5v5, chọn cái ngươi thích a. Ta đều có thể cùng ngươi. Ở nơi này bên dưới đại sảnh chứng minh một cái. Ta, cao tráng tóc hồng nam sinh lần nữa lui về sau hai bước. Ở Hạ Tân trước mặt, cư nhiên có vẻ hơi nhỏ bé. Thần kinh, ta liền tùy tiện nói hai câu. Nào có người bởi vì hai câu liền sâu lâu. Bệnh tâm thần sao? Đây coi như là một lời không hợp liền đấu võ sao? Hạ Tân thanh âm phát lạnh. A hát, người ngày trước nhiều người như vậy mặt phỉ báng ta danh dự. Là tùy tiện nói hai câu. Người có phải hay không cho rằng? Nói có thể tùy tiện nói lung tung, muốn nói như thế nào thì nói, còn như đối với người khác tạo thành tổn hại với ngươi không có một chút quan hệ đúng vậy. Cái này nói năng có khí phách một câu nói, làm cho trong đại sảnh lần nữa tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Không ai dám nói chuyện, quả thực, nói phải chịu trách nhiệm, rất có thể, ngươi thuận miệng một lời nói xấu. Liền mang đến cho người khác phiền toái lớn. Tóc hồng nam sinh hiển nhiên sợ. Âm thầm nuốt nước miếng một cái. Lần nữa lui về sau một bước nhỏ. Thật không dám xem Hạ Tân mắt. Làm sao? Không dám. Vậy ngươi vừa mới là ở đâu ra tự tin nói như vậy ta? Có tự tin như vậy? Liền ở ngay trước mặt ta nghiệm chứng một chút a. Tóc hồng nam sinh nhỏ giọng đáp một câu. Lại không chỉ ta một người nói. Hạ Tân cường ngạnh trả lời, ta đây liền từ trên người ngươi bắt đầu chứng minh, tóc hồng nam sinh nhất thời có vẻ càng phát ra miểu tiểu. Hoàn toàn không dám ngẩng đầu, không dám phản bác, dù cho dùng đầu gối suy nghĩ, hắn cũng không dám tiếp quốc phục đệ nhất sâu lâu a. Triệu Hải Lam lạnh lùng đối phương Hạ Tân nói rằng, ngươi không cảm thấy ngươi quá kiêu ngạo sao? Có không? Hạ Tân thậm chí muốn cười, chính mình một mực yên lặng, an tĩnh ở trong góc chơi game, người này cư nhiên không biết xấu hổ nói mình quá kiêu ngạo. Không phải nàng xử lý như vậy, mình dùng lấy đứng ra sao? Đơn giản liền kiêu ngạo đến cùng a. Tiết kiệm về sau còn chuyện như vậy. Kỳ thực, ta kiêu ngạo cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Trước đây vừa tới điện tử cạnh ký club ta không phải đã nói. Tùy ý tiếp thu mọi người sâu lâu, thua ta cút ngay đàn. Nhưng mà nửa năm trôi qua rồi, ta vẫn như cũ đứng ở chỗ này. Cho nên ta muốn nói. Hạ Tân hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, đối với ta có ý kiến, đối với ta có ý tưởng, nói ta bật hack, cũng đừng ở sau lưng nói, ta có thể trực tiếp thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các ngươi. Đang ở điện tử cạnh ký club sâu lâu, thi đấu, yên tâm, ta tuyệt đối không trốn tránh, cho các ngươi nghiệm chứng các ngươi nói cơ hội. Ngoặc kép chấm chấm, không có người nói chuyện, cũng không có người trả lời. Hạ Tân dùng cùng Triệu Hải Lam giống nhau giọng nói nói câu. Không có người nói chuyện, chính là không có người có dị nghị rồi phải. Hơi chút đợi biết, cùng Triệu Hải Lam bất đồng. Hạ Tân lần này là thật không có người có dị nghị rồi. Triệu Hải Lam khóe miệng co giật lại, cũng có chút bị Hạ Tân dao động đến. Dù sao Hạ Tân thực lực cá nhân ở điện tử cạnh ký club vốn là không người có thể địch. Hắn là có kiêu ngạo vốn liếng, không ai có thể chữa hắn. Điều này làm cho Triệu Hải Lam rất bất đắc dĩ. Bị Hạ Tân như thế một trộn lẫn, lại phát triển tiếp cũng chỉ sẽ làm nàng càng mất thể diện hơn mà thôi. Nàng nhưng là nói muốn cho gã đeo kính xinh cút, cái này hoàn toàn bị phản bác rớt. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói câu, được rồi, không sai biệt lắm là được. Nhân gia cũng không nói gì, việc này liền không truy cứu, cứ như vậy giải tán a. Hạ Tân nhìn tóc hồng nam sinh một bộ hoàn toàn không dám phản bác dáng vẻ. Kỳ thực rất muốn nói, phía sau chửi bới ta ngược lại thật ra cố gắng thành thạo. Cái này sẽ héo sao, ngẫm lại lại quên đi. Chính mình cùng người như vậy so với cái gì tinh thần. Liền người cùng một đường mà thôi. Người cùng nam sinh này nói lời xin lỗi. Thuận tiện đem kính mắt thường cho hắn. Người muốn nguyện ý. Việc này cứ định như vậy đi. Tóc hồng nam sinh vừa nghe. Nhất thời như được đại xá. Cao hứng liên tục gật đầu. Nào còn dám có dị nghị. Vội vã cùng gã đeo kính xinh cúi đầu nói rồi lời xin lỗi. Hỏi một câu, người kính mắt bao nhiêu tiền? Gã đeo kính xinh vừa nhìn đối phương cúi đầu, cũng là vội vã xua tay. Thiện ý cần nói, không có, không có việc gì, chỉ cần ngươi nhận đồng học trưởng là thật lợi hại thì tốt rồi. Thấu kính ta nhặt được, đợi lát nữa trở về chính mình trang bị là tốt rồi. Ngoặc kép, nếu như có vấn đề, ngươi tìm ta. Ta thường cho ngươi, tóc hồng nam sinh nói xong, nhìn về Hạ Tân đi ra ngoài chỉ xuống, ý bảo hắn có thể đi, tóc hồng nam sinh lúc này mới chạy trốn tựa như đi nhanh rớt. Thầm nghĩ mau rời đi nơi đây, đừng để mất thể diện, nếu có tỉ mỉ khán giả sẽ phát hiện, Hạ Tân chỉ là làm cho tóc hồng nam cho gã đeo kính xinh đạo lời xin lỗi mà thôi. Căn bản không yêu cầu tóc hồng nam sinh với hắn chính mình xin lỗi. Bởi vì hắn bản thân chỉ có không để bụng mấy lời đồn đại nhảm nhí này đâu. Chỉ là muốn bang gã đeo kính xinh đòi lại cái công đạo mà thôi. Gã đeo kính xinh vẻ mặt kích động nhìn Hạ Tân. Cảm ơn ngươi, Hạ Tân khoát khoát tay. Ý bảo không có việc gì. Lúc đầu sự tình chính là nhân chính mình mà lên. Triệu Hải Lam thì lộ ra vẻ mặt không thú vị biểu tình. Nói câu, buồn chán, liền chuẩn bị quay đầu lại ly khai. Nhưng mà, Hạ Tân thanh âm lần nữa nhớ tới. Chờ một chút, ta chỉ nói chuyện của hắn cứ tính như vậy. Chuyện của ngươi chúng ta còn không có tính toán rõ ràng sở đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Triệu Hải Lam bị lời này hoảng sợ dưới chân mất thăng bằng. Suýt chút nữa té ngã. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.